Bất hủ kiếm thần, chương 1148, chém liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch chân thân xuất hiện ở Công Tôn Ngạc phía sau lúc. Người sau cũng ở đây trước tiên cảm ứng được. Liền sợ đến hồn phi phách tán. Sắc mặt trắng bệch, cái này thời cơ nắm trong tay quá hoàn mỹ. Chính là Công Tôn Ngạc toàn lực xuất thủ sau ngay lập tức rồi biến mất suy yếu thời kỳ. Không nói đến cái khác, chỉ là loại này quỷ thần khó lường. Cẩn thận nhập vi thế cục nắm trong tay, cũng đã để cho mọi người khắp cả người phát lạnh. Không chỉ có là Khương Vũ Thần, Khương Dịch Thiên cùng Công Tôn Ngạc phảng phất cũng hiểu rõ Lâm Dịch dụng ý, tập sát Khương Vũ Thần chỉ là biểu hiện giả dối. Chấn giết Công Tôn Ngạc mới là Lâm Dịch mục đích thực sự. Nhưng bọn hắn cũng không biết, nếu như Lâm Dịch nếu muốn giết bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào, cần gì phải làm điều thừa, trực tiếp thuấn di đánh bất ngờ, cận chiến chống lại tinh hồn kích, không ai có thể tránh thoát đi. Cho nên, phân thân thuật tác dụng chỉ có một, tuyệt không phải là vì mê hoặc đối thủ, mà là chiến. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô chợt vang lên, đinh tai nhức óc, chung quanh chu ma chiến trường đều ở đây ông minh rung động. Rất nhiều thi hài tại tiếng giống to này dưới sụp xuống, hóa thành hạt bụi, không ít vốn là gãy thần khí, trải qua vạn cổ năm tháng ăn mòn, trở nên không chịu nổi một kích, liền bị tiếng hô đánh rách tả tơi thành rất nhiều mảnh nhỏ. Lâm Dịch như thiên thần hàng lâm vậy. Sau lưng Công Tôn Ngạc bỗng dưng phóng xuất ra chiến tộc bí thuật. Nhất ngôn cửu đỉnh, thế không thể đỡ, khí thế hung ác bức người. Lâm Dịch đúng vậy nhất ngôn cửu đỉnh lĩnh ngộ, từ lâu đạt đến cấm thuật cấp bậc. Tuy rằng chung quanh mười mấy tên phong tộc thị vệ vẫn chưa bị Lâm Dịch công kích, nhưng nghe đến tiếng giống to này, vẫn là bị dọa sợ đến cả người run lên, suýt nữa không cầm nổi binh khí. Vu bá cảnh giới tuy cao, nhưng trong lòng chấn động càng sâu. Chiến tộc bí thuật, chỉ có chiến tộc trong nhân tài có tư cách tu luyện. Không nghĩ tới một người giới phi thăng đi lên thần tướng cư nhiên hiểu được nhất ngôn cửu đỉnh. Vu bá bọn người chỉ bất quá gặp dư âm ảnh hưởng đến. Còn như vậy thất thố, mọi người không kiềm hãm được nhìn phía Công Tôn Ngạc ba người. Chỉ thấy Lâm Dịch giống to một tiếng qua đi, nổ chưa ngụm lớn là đầu nguồn, bỗng nhiên bắn ra xuất một đạo mắt thường có thể thấy được thanh âm ba động. Giống như mặt nước tạo nên rung động, nhanh chóng xẹt qua Công Tôn Ngạc ba đầu người lô. Ân, Khương Vũ Thần cùng Khương Dịch Thiên cả người rung mạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt quang mang buồn bã, nguyên thần gặp chấn động. Ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng, căn bản không hề phòng bị, quá đột nhiên, huống chi là nhằm vào nguyên thần cùng thịt trên người hai tầng trùng kích. Hoàn mỹ phóng xuất ra cấm thuật lực lượng, Khương Dịch Thiên hỏa diễm cấm thuật đã xuất thủ, vừa muốn biến hóa quỹ tích thời điểm, đụng phải một kích này, cấm thuật liền tại trong lòng bàn tay tán loạn, cũng nữa không cầm nổi. Mà Khương Vũ Thần nguyên vốn có thể tránh thoát Lâm Dịch phân thân cái này một kích. Nhưng trong chớp nhoáng này thất thần đối với hắn mà nói, đích thực quá chí mạng. Đối với song phương loại này cấp bậc cao thủ, trong nháy mắt có thể việc làm nhiều lắm. Tuy rằng hóa ngoại phân thân chỉ thừa kế Lâm Dịch bảy thành tinh thần thần lực, nhưng tinh hồn kích dù sao cũng là bán thánh cấp binh khí. Phong mang mạnh mẽ, Khương Vũ Thần thân thể căn bản đỡ không được tinh hồn kích sắc bén. Phốc, nhất thanh thúy hưởng, huyết quang tung tóe, Khương Vũ Thần đầu bị tinh hồn kích trực tiếp đâm phá. Nguyên thần tịch diệt, tướng bảng trong bài danh thứ 63 vị Khương Vũ Thần. Vẫn, Khương Vũ Thần cùng Khương Dịch Thiên cách Lâm Dịch xa hơn một chút. Bị nhất ngôn cửu đỉnh ảnh hưởng, còn không sánh bằng cùng Lâm Dịch gần trong gang tấc Công Tôn Ngạc. Lâm Dịch tiếng giống to này, gần như ngay Công Tôn Ngạc bên tai vang lên. Vậy thì thật là giống như sấm sét giữa trời quang vậy hét lớn một tiếng. Công Tôn Ngạc căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Loạn thành nhất đoàn. Không còn biết người ở chỗ nào. Một hồi thanh thúy vỡ vụn có tiếng tại trong đầu vang lên. Công Tôn Ngạc nguyên thần mặt ngoài hiện ra từng đạo nhỏ không thể xem xét vết nứt. Vừa hô dưới, nguyên thần bị thương nặng. Bất tử kim thân huyết mạch. Vào giờ khắc này đều dừng lại trong nháy mắt. Thân thể rơi vào suy yếu nhất trạng thái. Lâm Dịch không chậm trễ chút nào. Trở mình tay một trường. Bẻ gãy nghiền nát vậy đem Công Tôn Ngạc đầu chụp vỡ. Huyết vụ tràn ngập, thi thể không đầu ngã xuống đất. Tướng bảng bài danh thứ 71 vị Công Tôn Ngạc. Vẫn, cho tới giờ khác này, mọi người tại đây mới rõ ràng. Nào có cái gì mê hoặc cùng hư chiêu. Lâm Dịch huyễn hóa ra phân thân duy nhất mục đích, chính là muốn chém liên tục hai người. Trong nháy mắt. Năm vị tướng bảng trong thần tướng cộng thêm một đầu tướng cấp độc giác thú đã qua 4 cái. Còn sót lại 2 người. Thế cục liền nghịch chuyển. Khương Dịch Thiên mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Dịch đem Công Tôn Ngạc đầu chụp vỡ. Trong đầu thủy chung quanh quẩn một thanh âm. Thật là đáng sợ. Đang đối mặt năm vị tướng bảng trong thần tướng vây công. Cái này mới vừa từ nhân giới phi thăng đến. Hơn nữa trên người có bị thương thần tướng chẳng những không có sợ. Cũng dám tiên phát chế nhân. Tiên phát chế nhân cũng thì thôi. Người này mục đích không chỉ là đánh tan bọn họ. Mà là muốn đưa bọn họ 5 người một thú toàn bộ ở lại Chu Ma chiến trường. Thụ thương người. Còn có thể bộc phát ra như vậy hung hãn chiến lực. Nếu là đỉnh phong thời kỳ. Người này phải mạnh bao nhiêu. Từng đợt không cách nào khống chế hàn ý mang tất cả toàn thân. Khương Dịch Thiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này Lâm Dịch tuyệt không phải người lương thiện. Chọc không được, từ đầu chí cuối. Người này quả cảm tàn nhẫn. Sát phạt quyết đoán. Căn bản không có lưu thủ chi thế. Toàn bộ đều là sát chiêu. Lẽ nào nhân giới tu sĩ đã tu luyện tới như vậy cảnh giới? Loại thủ đoạn này cùng sát khí, dĩ nhiên không kém chút nào bọn họ loại này tại thiên giới thành danh đã lâu thần tướng. Người này tại nhân giới đến tột cùng là địa vị. Lâm Dịch ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng Khương Dịch Thiên lại có thể thấy phía sau tiên huyết cùng sát khí. Hoảng hốt trong lúc đó, ở trong mắt Lâm Dịch, Khương Dịch Thiên phảng phất thấy được một bộ vô cùng chấn động hình ảnh. Đó là một chỗ thảm liệt vô cùng, vô biên vô tận chiến trường, khắp nơi trên đất thi hài, chảy máu trôi lỗ, thi cốt chồng chất thành sơn, giống như nhân gian luyện ngục, sát khí tận trời, khiến tâm thần người sợ run, gần như muốn than ngồi dưới đất. Lẽ nào những người này, Khương Dịch Thiên hai mắt mê man, trong lòng xẹt qua một cái vô cùng kinh hãi ý niệm trong đầu. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt tái biến. Khương Dịch Thiên thấy Lâm Dịch con mắt trái đột nhiên trở nên đen kịt như mực. Mắt phải trong trắng noãn như ngọc. Con mắt trái viên nguyệt. Mắt phải liệt nhật. Thần quang chợt nhanh chóng. Chỉ một thoáng. Thiên địa buồn bã thất sắc. Âm dương đại đạo. Khương Dịch Thiên đã hoàn toàn ngốc rơi. Trong lòng ngoại trừ kinh hãi. Cũng nữa còn dư lại chẳng được cái khác. Trước thập đầu đại đạo, người này dĩ nhiên lĩnh ngộ hai loại. Ý vị này, người này tuyệt đối có cơ hội ra phong tuyệt thế. Vệ Nhai Nguyên vốn còn muốn bằng vào sức một mình chấn giết Vu Bá bọn người sau. Lại đi chém giết Lâm Dịch, nhưng thấy như vậy một màn. Cũng nhịn không được đánh cái giật mình. Vệ Nhai sinh lòng thối ý, không thể thả kiên trì được nữa. Bằng không sợ rằng tính mệnh đều phải bàn giao tại đây. Vệ Nhai tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thầm mắng một tiếng. Cái này Lâm Dịch quá tà môn. Đến tột cùng là lai lịch. Nhân giới tùy tiện phi thăng một cái thần tướng cư nhiên mạnh như vậy. Oanh. Hai đạo cực hạn lực lượng theo Lâm Dịch hai mắt tuôn ra. Ở trên hư không trong va chạm. Đổ vào thành một bộ chấn động tranh vẽ. Bộc phát ra một tiếng nổ vang nổ. Âm dương song cá truy đuổi dung hợp. liên tục xoay tròn diễn biến. Trong âm có dương, trong dương có âm, tựa như động không phải là động, tựa như tĩnh không phải là tĩnh. Thái cực thần đồ tái hiện hậu thế. Như vậy một bức thần đồ, diễn hóa xuất ngày đêm thay thế, diễn hóa xuất âm dương giao hòa, hấp thu khắp thiên địa ngày đêm. Âm dương lực, đại đạo lực ngang dọc, cấm thuật bạo phát, cách chương.